Xin chào và rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh MC Lena. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được giới thiệu quý vị đến tập 5 của bộ truyện Tình Nhân Hợp Đồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ được Lena gửi tới quý vị thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video và để lại bình luận để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 5 của bộ truyện Tình Nhân Hợp Đồng. Bầu trời âm u, một vì sao cũng không nhìn thấy, giống như đang nổi lên một trận bão táp. Một mình Mai Thủy Hân ngồi dưới đèn đường mờ vàng, nước mắt tràn lan giống như nước lũ, tùy ý cọ rửa trên mặt, ủy khuất và bi thương, càng ngày càng mãnh liệt. Cô ngồi im ở nơi đó, thành bể bơi màu trắng phản xạ ra một mảnh ánh sáng mơ màng của đèn đường, chiếu rọi bờ vai đơn độc của cô. Đừng khóc. Một giọng nói vang lên trong màn đêm trống vắng. Mai Thủy Hân vẫn ngồi dưới đất nức nở không ngừng. Thật lâu cô mới phản ứng được, quay đầu nhìn lại. Trong màn nước mắt mơ hồ phản chiếu ra thân ảnh của Trịnh Thiên Ngọc. Chẳng biết từ lúc nào hắn đã lặng yên không tiếng động đi đến bên cạnh bể bơi. Hắn đứng ở bên cạnh bể bơi từ trên cao nhìn cô. Trong mờ tối cô không thấy rõ nét mặt của hắn. Giọng nói của hắn cũng đã lạnh nhạt, nghe không ra cảm xúc gì. Mai Thủy Hân ủy khuất như lũ quét bạo phát ra. Anh cút đi, tôi không cần anh lo. Đừng có giả mù sa mưa, giả làm người tốt. Lau nước mắt đang chảy lung tung trên mặt, Mai Thủy Hân lớn tiếng kêu khóc. Trịnh Thiên Ngọc mày rậm, nhíu chặt, tiến lên một bước, một tay kéo Mai Thủy Hân đứng từ dưới đất lên. Đồ đàn bà, cô lại phát điên cái gì? Vừa mới chạm vào mới phát hiện phía dưới xúc cảm không đúng. Một lần nữa đem bàn tay dò xét lên trên trán của cô. Nhiệt độ nóng hổi lẫn với nước mắt khiến lòng Trịnh Thiên Ngọc chợt siết chặt lại. Đáng chết, cô phát sốt rồi. Ôm ngang Mai Thủy Hân lên đi vào nhà, căn bản không để ý tới Mai Thủy Hân đang đấm đá chửi bới lung tung. Xuyệt, ngoan một chút nào. Giọng nói của Trịnh Thiên Ngọc hơi không kiên nhẫn, nhưng sức lực trong tay lại thả nhẹ đi rất nhiều. Mai Thủy Hân đã sốt đến mức có chút mê man rồi, căn bản không để ý tới lời trấn an của Trịnh Thiên Ngọc, vẫn cứ gào khóc. Anh lăn đi đâu đi, đừng có đụng vào tôi, cút. Trịnh Thiên Ngọc dùng một cánh tay nâng thân thể gầy yếu của cô, một cánh tay khác cố gắng khống chế lại chân tay đang khua loạn lên của cô. Hắn thấp giọng nói ở bên tai cô. Nếu cô còn lộn xộn nữa, tôi sẽ đem cô ném vào bể bơi, để cho đứa con hoang trong bụng cô chôn cùng cô luôn. Lời nói lạnh lẽo cứng rắn tàn khốc khiến Mai Thủy Hân lập tức tỉnh táo lại. Bảo bối không thể có chuyện gì được, cô nhất định phải bảo vệ tốt tiểu bảo bối trong bụng mình. Mai Thủy Hân bị dọa, chăm chú lắng nghe bụng dưới, ngoan ngoãn để Trịnh Thiên Ngọc đem cô ôm vào phòng ngủ. Trịnh Thiên Ngọc cẩn thận đem Mai Thủy Hân đặt ở trên giường, lại cầm gối đầu tìm một tư thế thoải mái nhất cho cô. Sau đó lấy nhiệt kế ra nhét vào dưới nách Mai Thủy Hân, sờ khuôn mặt nhỏ của cô đã bị sốt đến mức đỏ bừng, cái trán càng nóng đến dọa người. Lông mày Trịnh Thiên Ngọc thít chặt, sắc mặt so với Mai Thủy Hân còn khó nhìn hơn. Cô thật sự là một đứa ngu ngốc, quét dọn cái bể bơi thôi mà còn có thể đem mình làm cho phát sốt, chưa thấy qua người phụ nữ nào ngu xuẩn giống như cô. Mai Thủy Hân nóng đến mức toàn thân bất lực, cũng lười tranh luận cùng hắn mà cũng không còn sức phản kháng bất kỳ động tác gì của Trịnh Thiên Ngọc. Lúc chờ mấy phút để nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể, đột nhiên Trịnh Thiên Ngọc cúi người ghé vào trước mặt Mai Thủy Hân, tinh tế nhìn cô giống như xưa nay không hề quen biết cô vậy. Đó là một loại ánh mắt chăm chú tìm tòi nghiên cứu, giống như Mai Thủy Hân này hắn chưa từng thấy rõ qua. Làm gì vậy? Lên cơn hả? Mai Thủy Hân bị ánh mắt của hắn nhìn cho rùng mình, dễ dụa muốn ngồi dậy. Cô không nói lời nào vẫn là tương đối đáng yêu hơn đấy. Trịnh Thiên Ngọc đẩy ngã Mai Thủy Hân lên trên gối đầu, không chút dịu dàng nào giật cánh tay của Mai Thủy Hân để lấy nhiệt kế ra. Anh nhẹ một chút đi, tôi là bệnh nhân đấy, tôi còn đang mang thai nữa. Mai Thủy Hân cũng không biết do mình đang tức giận hay là do bị ngã, trước mắt chỉ toàn thấy sao đang bay loạn. Bệnh nhân? Đó là do cô quá ngu, không biết chăm sóc bản thân mình. Mang thai à? Đứa bé trong bụng của cô cũng chẳng phải con tôi.

hắn lại không có cách nào khác lãnh khốc giống như những người phụ nữ khác. Cô nhu thuận đáng yêu cũng được, gây sự tinh nghịch cũng được, thậm chí táo bạo cuồng loạn giống như bây giờ cũng được. Hắn đều thích. Thở dài cam chịu, Trịnh Thiên Ngọc ngăn lại thân thể Mai Thủy Hân đang đá lung tung, giọng nói dịu dàng như chảy ra nước. Được rồi, ngoan, đừng lộn xộn nữa. Tôi biết bây giờ cô không thoải mái, rất khó chịu. Một chút nữa bác sĩ khám cho cô sẽ tốt. Nếu cô không ngoan như thế này, không chịu đi bệnh viện, tiểu bảo bối trong bụng sẽ chết mất đấy. Đoàn Phong kinh ngạc trừng lớn mắt. Trời hạ mưa đỏ rồi, Trịnh Thiên Ngọc bị người ta cào nát mặt thế mà không tức giận, lại còn nhẫn nại tính tình hống hách gây họa cho người khác kia. Thần kỳ, thế giới này đúng là điên rồi. Nghe thấy Trịnh Thiên Ngọc nhắc đến tiểu bảo bối, lòng Mai Thủy Hân bắt đầu co rút đau đớn. Cô nâng lên khuôn mặt nhỏ bị sốt đến mức đỏ bừng, khẩn cầu nhìn Trịnh Thiên Ngọc. Thiên Ngọc, đừng lấy mất tiểu bảo bối của tôi có được hay không? Tôi rất yêu nó, tôi sẽ là một người mẹ tốt. Lúc tôi còn rất nhỏ, mẹ tôi đã mất rồi. Tôi rất nhớ mẹ của tôi. Thiên Ngọc, đừng lấy mất tiểu bảo bối của tôi. Tôi muốn làm mẹ, xin anh. Từng giọt nước mắt lớn từ trong mắt của Mai Thủy Hân trượt xuống, mang theo run sợ yếu ớt, khiến người ta bất lực. Trái tim Trịnh Thiên Ngọc bỗng nhiên mềm giống như một hồ nước mùa xuân, đau nhức không thôi. Mẹ của hắn vào lúc hắn còn rất nhỏ cũng rời khỏi hắn, mà lại là dùng phương thức thảm thiết nhất. Đem Mai Thủy Hân ôm thật chặt, dùng gương mặt đầy râu ria của mình dính thật sát vào khuôn mặt nhỏ nóng hổi của cô. Giọng nói của Trịnh Thiên Ngọc lại dịu dàng đến như vậy, ôn nhu đến như vậy. Dường như cô gái trước mắt này chính là người hắn cực kỳ trân quý. Đồ ngốc, sao tôi lại lấy mất bảo bối của cô chứ? Chẳng phải nó vẫn đang rất an toàn ở trong bụng của cô, không có bất kỳ người nào dám động vào nó đâu. 7 tháng sau, cô sẽ có một tiểu bảo bối xinh đẹp. Cô nói đúng, cô nhất định sẽ là một người mẹ tốt. Ngoan nào, không cần lo lắng, có tôi ở bên cạnh cô cái gì cũng không cần sợ nữa. Đã vững tin bảo bối không có việc gì, Mai Thủy Hân chỉ cảm thấy toàn thân không còn một tia khí lực. Vừa rồi dễ dụa đã hao phí tất cả thể lực của cô rồi. Trịnh Thiên Ngọc là tên khốn kiếp, không phải sao? Nhưng không biết vì sao cô lại cảm thấy mình có thể tin tưởng lời cam đoan này của Trịnh Thiên Ngọc. Trịnh Thiên Ngọc nói hắn sẽ bảo vệ bảo bối của cô. Vậy thì nhất định hắn có thể làm được. Khuôn mặt nhỏ ngẩng lên nhìn Trịnh Thiên Ngọc, lộ ra một nụ cười thật tươi. Tay Mai Thủy Hân kéo chặt áo của Trịnh Thiên Ngọc, mang theo sự ỉ lại cùng cảm kích, trầm thấp nói ra: Thiên Ngọc, anh thật tốt, cảm ơn anh. Nghe được lời này của Mai Thủy Hân, lòng Trịnh Thiên Ngọc nhẹ nhàng run rẩy một chút. Đây là lần đầu tiên Mai Thủy Hân nói lời cảm ơn với hắn. Cô rốt cuộc tiếp nhận hắn rồi sao? Nhìn Mai Thủy Hân đang an tâm ngủ trong ngực mình, Trịnh Thiên Ngọc cúi đầu xuống, ở trên trán cô nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn cưng chiều. Tỉnh dậy, đã nằm trong phòng bệnh trắng tinh yên lặng rồi. Phòng bệnh này có vẻ rất lớn, khoảng 100 m², không giống với phòng bệnh bình thường chen chúc lộn xộn. Không chỉ có phòng tắm rộng lớn, có phòng bếp nhỏ kiểu mở, có tủ lạnh lớn và tivi, lại còn có dụng cụ tập thể dục. Tuy là mọi thứ đều kiểu mở, chỉ là dùng thực vật xanh và đồ gia dụng làm khu vực công năng, nhưng nhìn qua hầu như giống như một nhà trọ dễ chịu. Ngoại trừ các loại thiết bị ấn công tắc và thiết bị giám sát tim thai để ở mép giường, so với nhà trọ bình thường thì không có gì khác biệt. Một người phụ nữ trung niên ăn mặc chỉnh tề đứng bên cạnh, thấy Mai Thủy Hân tỉnh lại, mỉm cười đi tới. Cô Mai, cô đã tỉnh rồi, tôi nấu chút cháo loãng cho cô, bây giờ bưng qua cho cô được không? Mặc dù là lời hỏi thăm, lại mang theo giọng điệu không cho phép phủ nhận. Xin hỏi, bà là... Mai Thủy Hân có chút không nghĩ ra. Tôi là Thím Trương, cậu chủ cố ý kêu tôi qua đây hầu hạ cô. Thím Trương cũng cảm thấy rất kinh ngạc, cô gái này đến cùng là lai lịch thế nào? Trịnh Thiên Ngọc vậy mà mong chờ mời bà từ nhà cũ qua chăm sóc cô. Bà chính là vũ em của cậu chủ, thân phận nhưng so với người giúp việc cao quý hơn nhiều. Trịnh Thiên Ngọc đâu? Mai Thủy Hân nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Trịnh Thiên Ngọc. Thím Trương có chút không vui. Cậu chủ đến công ty rồi ạ. Cô cũng có thể kêu tên cậu chủ sao? Thực sự là không biết trời cao đất dày. Còn không phải là ỷ vào trong bụng có con của cậu chủ à? Nhưng mà cũng tốt. Cô Mai này muốn là có thể sinh thêm cháu trai cho nhà họ Trịnh, cũng coi như một việc công đức. Nghĩ tới đây, vẻ mặt Thím Trương nhu hòa một ít,

Động tác của Trịnh Thiên Ngọc càng thêm cản rỡ. Bánh pudding cũng không đút nữa, nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt nhỏ của Mai Thủy Hân. Hay, thật ngọt. Trịnh Thiên Ngọc ở trên môi Mai Thủy Hân triền miên mà hôn, giọng nói trầm thấp từ tính tràn đầy sức quyến rũ của phái nam. Hôm nay đi công ty xử lý một chút việc, nhưng lại liên tục thất thần trong cuộc họp quan trọng. Trong đầu đều là người con gái này. Chỉ là nửa ngày không gặp, lại như là đã qua hơn nửa năm. Cuộc họp vừa kết thúc, anh từ chối tiệc rượu của hội đồng quản trị, vội vã chạy tới siêu thị mua đồ cô thích ăn, một đường đua xe chạy về. Đúng là mùi của cô vẫn thanh ngọt như vậy, cùng với tưởng tượng trong lúc họp hội đồng quản trị của anh giống nhau như đúc. Mê muội trong một mảng màu hồng, Mai Thủy Hân lại thấy mặt của Trần Hoàng Kiên ôn hòa, anh tuấn cưng chiều, mỉm cười. Anh nói: "Hân, đợi em 18 tuổi rồi, anh dẫn em đi nhìn biển." Mai Thủy Hân đang ở trong vòng xoáy màu hồng lăn lộn, thét lên. Cô chưa từng đau xót như vậy, cũng chưa từng điên cuồng như thế. "Anh Kiên, anh Kiên, anh Kiên." Cô liều mạng đè xuống tiếng kêu của chính mình sắp sửa bật thốt ra, hai tay ôm chặt thắt lưng của Trịnh Thiên Ngọc, nước mắt lại ào ào, tự nhiên rơi đầy mặt. Trịnh Thiên Ngọc dùng sức hôn Mai Thủy Hân, cô gái nhỏ trong ngực giống như mang theo ma lực không thể lý giải, luôn có thể dễ dàng khơi lên ngọn lửa trong cơ thể anh. Đột nhiên đầu lưỡi của Trịnh Thiên Ngọc nếm được một chút đau khổ, duỗi tay lần mò ở trên mặt của Mai Thủy Hân một mảng nước mắt ẩm ướt. Ngẩng đầu, đôi mắt u ám của Trịnh Thiên Ngọc nhìn chằm chằm vào Mai Thủy Hân. "Lại khóc cái gì vậy?" Mai Thủy Hân lục bục nói không ra lời. Cô cũng không thể nói cho Trịnh Thiên Ngọc cô đang nhớ nhung một người đàn ông khác. Trong nháy mắt cô nói dối: "Tôi thấy không thoải mái." Bởi vì vừa mới khóc, có chút giọng mũi làm cho thanh âm của cô mang theo vài phần làm nũng và mùi vị lấy lòng. Tâm tình Trịnh Thiên Ngọc ngay lập tức tốt lên. Anh thích Mai Thủy Hân làm nũng với anh. Chỉ cần cô ngoan ngoãn một chút, chỉ cần cô không chán ghét anh, không kháng cự anh như vậy, cho dù là cô muốn ánh trăng trên trời, anh cũng đều có thể hái xuống cho cô. Anh cưng chiều xoa tóc cô. Trịnh Thiên Ngọc lưu luyến ở trên mặt cô hôn một cái. "Tôi quên mất là em vẫn còn đang bệnh. Vậy em nghỉ ngơi đi, ngủ một lát." Mai Thủy Hân chột dạ gật gật đầu, nhắm mắt giả bộ ngủ. Trong phòng yên lặng lại, yên lặng đến mức chỉ còn lại tiếng thở với nhau. Khóc mệt, mới vừa một phen triền miên cũng khiến cho cô mệt rã rời. Mai Thủy Hân chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng. Lúc gần như sắp ngủ, đột nhiên nghe được giọng nói trầm thấp, từ tính của Trịnh Thiên Ngọc vang lên bên tai cô. "Mai Thủy Hân." Mai Thủy Hân lờ đi, tiếp tục giả vờ ngủ, chỉ sợ anh lại muốn làm phiền cô. "Ngủ rồi hả?" Trịnh Thiên Ngọc vươn một ngón tay chọc chọc mặt cô. Mai Thủy Hân nhịn đau vẫn không nhúc nhích, tiếp tục giả vờ ngủ. Thấy dáng vẻ ngủ say của Mai Thủy Hân, Trịnh Thiên Ngọc không vui lẩm bẩm một tiếng: "Thật sự là đầu heo, nhanh như vậy đã ngủ mất rồi." Bàn tay bên hông bỗng nhiên rời vị trí, Mai Thủy Hân bị ôm rời khỏi lòng của Trịnh Thiên Ngọc, nhẹ nhàng ôm đến bên giường lớn tràn được đắp kín trên sườn vai cô. Trịnh Thiên Ngọc rón rén xuống giường. Mai Thủy Hân có chút vô cùng kinh ngạc. Trịnh Thiên Ngọc luôn luôn quen thói hoành hành ngang ngược, động tác xuống giường lại có thể nhẹ nhàng như vậy sao? Mai Thủy Hân vẫn nhắm mắt giả bộ ngủ. Bỗng nhiên, căn phòng trở nên tối đi, chỉ nghe thấy một tiếng cạch. Công tắc nhẹ nhàng bị tắt, ánh đèn chói mắt trên đỉnh đầu biến mất. Tiếp đó, cánh tay để ở bên ngoài chăn bị Trịnh Thiên Ngọc nhẹ nhàng bỏ vào chăn. Chăn ở trên người cũng nặng thêm một chút, giống như có một thứ gì đó đè lên. Cơ thể có chút lạnh, trong nháy mắt trở nên ấm áp. Mai Thủy Hân lén lén đem hai mắt nhìn một chút. Hóa ra Trịnh Thiên Ngọc giúp cô đắp thêm một cái chăn ở trên. Trịnh Thiên Ngọc xoay người lại, Mai Thủy Hân nhanh chóng nhắm mắt lại. Phần giường bên cạnh nặng nề trầm xuống. Trịnh Thiên Ngọc nằm lại trên giường. Mai Thủy Hân bị anh ôm trở vào lòng. Anh ôm thật chặt Mai Thủy Hân, hai tay khóa chặt bên hông cô, giống như trẻ con ôm ấp búp bê mà mình yêu mến nhất. Mai Thủy Hân đưa lưng về phía Trịnh Thiên Ngọc, đôi mắt kinh ngạc từ từ trợn to. Động tác liên tục này của Trịnh Thiên Ngọc khiến cô như bị điện giật, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cô nói không rõ hiện tại là cảm giác gì, khiếp sợ, bất ngờ, khó có thể tin, hay là cái gì khác, trong đầu loạn thành một đống. Trịnh Thiên Ngọc vậy mà biết tắt đèn, đắp chăn giúp cô. Ánh sáng chói mắt khiến cô ngủ không ngon, sợ cô đá chăn bị cảm lạnh sao? Không phải, nhất định không phải. Tất cả mọi việc mà Trịnh Thiên Ngọc làm với Mai Thủy Hân cho đến bây giờ đều không có một chút tôn trọng. Như thế nào lại cẩn thận đến mức vì cô mà làm nhiều chuyện vặt vãnh như thế? Không nghĩ ra tại sao Trịnh Thiên Ngọc muốn làm như vậy, Mai Thủy Hân đành lắc lắc đầu, quyết định không suy nghĩ nhiều như vậy nữa. Trịnh Thiên Ngọc ở phía sau đã ngủ rồi, tiếng hít thở đều đều vang lên. Mai Thủy Hân cười thầm trong bụng. Còn nói tôi là con heo lười, tôi thấy anh mới là heo đó, mới một giây liền ngủ mất rồi. Cô nhẹ nhàng lấy ra cánh tay của Trịnh Thiên Ngọc ở trên người mình. Mai Thủy Hân xoay người nằm ngửa, cũng nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Mai Thủy Hân mơ một giấc mộng rất dài. Trong mơ, cô giống như lại quay về thời thiếu nữ không lo không buồn kia. Công ty của cha còn rất tốt, mẹ cũng không bị tai nạn xe mà chết. Cô vẫn là nàng công chúa nhỏ xinh đẹp, được che chở nâng trong lòng bàn tay. Anh Kiên đứng ở dưới cây anh đào, mỉm cười với cô, nụ cười ấm áp hơn cả gió xuân. Bỗng nhiên thức dậy, Mai Thủy Hân lại nghe thấy Trịnh Thiên Ngọc bên người thấp giọng nói gì đó. Còn tưởng anh đã tỉnh, Mai Thủy Hân xoay người nhìn Trịnh Thiên Ngọc, vừa định hỏi anh mới vừa nói cái gì, lại thấy ánh mắt anh còn nhắm. Lúc này thì ra mới biết, hóa ra anh đang nói mơ. Mắt Trịnh Thiên Ngọc vẫn nhắm chặt chẽ, lông mi rậm đang rung động không yên, trong miệng lóng ngóng hô cái gì, biểu tình trên mặt tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Mai Thủy Hân giật mình, cô cho tới bây giờ chưa có thấy qua dáng vẻ này của Trịnh Thiên Ngọc. Nhìn qua bất lực thống khổ như vậy, anh nhất định đang gặp ác mộng. Đang muốn đánh thức anh dậy, lại đột nhiên nghe rõ trong miệng anh thì thào nói. Mẹ, không muốn, không muốn. Mẹ, Thiên Ngọc rất ngoan, Thiên Ngọc sẽ nghe lời, không muốn. Kèm theo một tiếng giống thật thấp, Trịnh Thiên Ngọc bỗng nhiên mở mắt ra. Anh tỉnh lại từ trong cơn ác mộng. Thấy Mai Thủy Hân đang kinh ngạc nhìn chính mình, lông mày rậm của Trịnh Thiên Ngọc lập tức hung hăng nhăn chặt lại. Bàn tay không hề báo trước nắm lấy cằm của Mai Thủy Hân. Cô vừa nãy nghe được cái gì? Mai Thủy Hân sợ ngây người, động tác bất thình lình của Trịnh Thiên Ngọc, lục bộp nói. Nghe được, anh giống như mơ phải ác mộng. Nghe rõ tôi nói cái gì không? Biểu tình của Trịnh Thiên Ngọc lại càng dữ tợn, trong tròng mắt đen bắn ra tia sáng sắc bén lãnh khốc. Tôi không có nghe rõ, tôi cũng mới vừa tỉnh dậy mà thôi. Mai Thủy Hân lại không phải người ngốc, xem ra Trịnh Thiên Ngọc rất không muốn để cho người khác nghe thấy lời anh nói trong giấc mộng. Cô mới không có ngu như vậy mà nói ra sự thật đâu. Trịnh Thiên Ngọc siết chặt cằm của cô, ánh mắt sắc bén đánh giá nét mặt của cô. Sau nửa phút nhìn mới mạnh mẽ thả Mai Thủy Hân ra, xem ra là đã tin tưởng lời của Mai Thủy Hân. Trịnh Thiên Ngọc xoay người xuống giường, châm lửa điếu thuốc, ngồi ở trên ghế salon chậm rãi hút. Trịnh Thiên Ngọc rất ít hút thuốc, thấy bộ dạng trong mày của anh, Mai Thủy Hân biết tâm tình hiện tại của anh khẳng định là không tốt. Trong đầu cô bỗng nhiên vang lên lời mà Trịnh Thiên Ngọc vừa nói trong mộng. Mẹ, không muốn, Thiên Ngọc rất ngoan ngoãn, Thiên Ngọc sẽ nghe lời. Anh kêu lên đáng thương như vậy, bi thương như vậy, tuyệt vọng như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nghe anh nhắc qua người nhà của anh. Trên báo chí có rất nhiều chuyện bát quái liên quan đến nhà giàu, tuy nhiên lại chưa từng có nhà họ Trịnh. Nhà họ Trịnh thật sự rất thần bí. Lẽ nào Trịnh Thiên Ngọc bị mẹ của mình từ bỏ? Nếu không, tại sao lại kêu lên như vậy? Mai Thủy Hân trong đầu có vô số cái vì sao, nhưng cũng không kịp đi tìm đáp án, bởi vì giờ khắc này biểu tình của Trịnh Thiên Ngọc khiến cho lòng của cô hung hăng đau một cái. Cuồng ngạo như anh vẫn luôn là lãnh khốc bá đạo, hình tượng lòng dạ độc ác xuất hiện ở trước mắt công chúng. Mai Thủy Hân cho tới bây giờ chưa thấy qua lúc anh mờ mịt bất lực như vậy. Trong con người sắc bén và hung ác nham hiểm hiện tại lại biến thành mất mát và mê man sâu đậm. Tư thế hút thuốc của Trịnh Thiên Ngọc rất ưu nhã, nhưng Mai Thủy Hân nhìn ra được anh căn bản chỉ là đang mượn hút thuốc để che giấu sự hoảng hốt của anh. Rốt cuộc là chuyện gì sẽ tạo thành cho Trịnh Thiên Ngọc tổn thương lớn như vậy, sẽ khiến anh lãnh huyết vô tình, cho dù là đang ngủ cũng gào khóc xin giúp đỡ. Mai Thủy Hân đột nhiên cảm giác được có chút không nỡ. Mẹ của cô cũng qua đời sớm, cô có thể hiểu được sự đau khổ khi mất đi mẹ. Chậm rãi đi tới trước mặt của Trịnh Thiên Ngọc, Mai Thủy Hân lần đầu tiên chủ động ôm lấy Trịnh Thiên Ngọc, mà Trịnh Thiên Ngọc cũng không có cáu kỉnh đẩy cô ra, chỉ lặng lặng kéo Mai Thủy Hân qua, ôm cô thật chặt, giống như là thứ duy nhất mà anh có thể bắt được. Mai Thủy Hân đã trong bệnh viện được 5 ngày rồi, tuy là phòng bệnh một người rất thoải mái, thím Trương cũng chăm sóc rất chu đáo, nhưng cô vẫn cảm thấy buồn bực. Khoác áo choàng lông dê thật mỏng, Mai Thủy Hân mặc quần áo bệnh nhân to rộng ở trong vườn hoa đi lung tung, không có mục đích. Ánh nắng tươi sáng mà không nóng rực của mùa thu ôn nhu chiếu lên trên người, làm cho tâm tình của Mai Thủy Hân buồn rầu rất lâu mới có được một tia ấm áp. Đi từ từ dọc theo đường mòn trên sân cỏ, Mai Thủy Hân híp mắt hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp. Đột nhiên một thứ gì đó đụng vào trên đùi của cô, Mai Thủy Hân bị dọa sợ đến thét lên một tiếng kinh hãi. Tập trung nhìn lại, hóa ra là một chú chó con dễ thương, toàn thân trắng như tuyết, trên cổ còn đeo một cái vòng màu hồng nhạt cực kỳ tinh xảo. Thấy người, chú cuốn con cũng không sợ, ngẩng đầu tò mò nhìn Mai Thủy Hân, dáng vẻ vừa bướng bỉnh vừa ra vẻ. Mai Thủy Hân nhớ tới lúc bản thân học phổ thông cũng rất muốn nuôi một con chó Nhật trắng như tuyết. Đáng tiếc cô chưa kịp thực hiện nguyện vọng, công ty của ba đã phá sản, từ đó nuôi chó thành ước muốn vĩnh viễn không thể thực hiện được. Mai Thủy Hân bị cún con đáng yêu này hấp dẫn, ngồi xổm người xuống vuốt ve cái đầu tròn vo của cún con. Bảo bối, mày tên là gì? Sao không thấy chủ nhân của mày? Mày đi lạc sao? Cún con giống như nghe hiểu lời của cô, sủa hai tiếng uông uông, đuôi cũng vui sướng đung đưa. Thấy dáng vẻ dễ thương của cún con, lòng dở trò Mai Thủy Hân nổi lên, từ trên cỏ lượm mấy quả tùng cùng cún con chơi trò ném cầu. Tuyết cầu, tuyết cầu! Một giọng nữ lo lắng từ xa tới gần. Mai Thủy Hân ngẩng đầu, xa xa thấy một thân ảnh yểu điệu hướng đi tới bên này. Cô vỗ nhẹ nhẹ đầu của tuyết cầu. Mai Thủy Hân ôn nhu nói, tuyết cầu, chủ của ngươi đến kìa, nhanh đi tìm cô ấy, mau lên. Nhưng tuyết cầu lại làm như không nghe thấy tiếng kêu của cô chủ, một lòng một ý chơi quả tùng trên đất. Mai Thủy Hân bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ôm lấy tuyết cầu, hướng phía cô gái kia đi qua. Thấy cún con trong ngực của Mai Thủy Hân, cô gái cũng rất xa chạy tới, hai người càng ngày càng gần. Khi thấy rõ mặt của cô gái, Mai Thủy Hân run lên trong lòng. Quá là ngoài ý muốn, lại là cô ấy. Mai Thủy Hân chỉ là thấy trên tạp chí bắt quái cô bị đội săn ảnh chụp lén ảnh. Cô gắt gao kéo cánh tay của Trần Hoàng Kiên, nụ cười trên mặt cô có thể hòa tan tảng băng cứng rắn. Lương Noãn Tâm, con gái của thị trưởng Lương, vợ chưa cưới của Trần Hoàng Kiên. Mặt của Mai Thủy Hân ngay lập tức trở nên trắng bệch, còn chưa kịp buông tuyết cầu xoay người rời khỏi, Lương Noãn Tâm đã thở hổn hển chạy đến trước mặt cô rồi. À, cô gái, cảm ơn cô, tôi còn tưởng rằng không tìm được tuyết cầu, nó là cục cưng của bạn trai tôi, nếu như làm mất, anh ấy khẳng định sẽ tức chết. Cảm ơn cô nhiều. Lương Noãn Tâm nói lời cảm ơn với Mai Thủy Hân, từ trong ngực cô tiếp nhận tuyết cầu, liền ôm thật chặt vào trong lòng, ở trên đầu nó liều mạng mà hôn lấy. Tuyết cầu, mày là một con chó hư, thừa dịp mẹ không chú ý liền chạy loạn khắp nơi, xem ta về nhà làm sao mà dạy dỗ mày. Lương Noãn Tâm dùng ngón tay cương chiều bóp cái mũi nhỏ của tuyết cầu. Mai Thủy Hân thấy Lương Noãn Tâm, đây không thể nghi ngờ là một cô gái rất xinh đẹp, da thịt trắng nõn, ngũ quan xinh xắn, khí chất lại cao quý, vừa nhìn chính là tiểu thư khuê các sinh ra đã ngậm thìa vàng. Rất xứng, cô và anh Kiên thực sự rất xứng. Đôi mắt Mai Thủy Hân nổi lên một tia ẩm ướt. Người con gái không biết cuộc đời đau khổ như vậy, trong cuộc sống chỉ có hoa tươi, tiếng vỗ tay cùng ca ngợi mới có thể xứng đôi với anh Kiên. Cô Mai Thủy Hân so với Lương Noãn Tâm chẳng qua chỉ là một hạt bụi tầm thường. Tuyết cầu, ba còn có ở một mình trong phòng bệnh, chúng ta mau trở về chăm sóc ba có được hay không nào? Thanh âm Lương Noãn Tâm ở phía sau ôn nhu vang lên, lại khiến cho Mai Thủy Hân đã xoay người rời đi, ở phía sau đột nhiên cứng lại. Ba, là chỉ Trần Hoàng Kiên sao? Trần Hoàng Kiên, anh ấy cũng ở đây sao? Anh ấy bị bệnh sao? Có nghiêm trọng không? Một ý niệm mãnh liệt xông vào trong đầu Mai Thủy Hân. Đi thăm anh ấy, đi thăm anh Kiên. Lần đầu tiên trong đời Mai Thủy Hân lén lút đi theo sau đuôi kẻ khác, giống như một tên trộm không vẻ vang. Lương Ngoãn Tâm ôm Bobby đi đằng trước. Mai Thủy Hân giả vờ như mình đang tản bộ, né né tránh tránh theo đuôi cô ta tầm 20 mét, muốn xem rốt cuộc Lương Ngoãn Tâm đi vào gian phòng nào. Cô không có ác ý mà chỉ muốn nhìn Hoàng Kiên một chốc thôi. Một chốc thôi cũng đủ lắm rồi. Cô muốn biết anh có khỏe không, bệnh của anh có nặng không. Cô không muốn quấy rầy đến cuộc sống của anh, bởi vì chỉ lén lén nhìn anh một lát là được. Đợi đến khi Lương Ngoãn Tâm bước đến tòa nhà màu vàng sữa thanh nhã, Mai Thủy Hân mới biết hóa ra đàn anh lại ở chung khu lầu bệnh với cô, gần trong gang tấc, lại tựa như xa đến tận chân trời. Người ở đầu sông Trường Giang, ta ở cuối dòng Trường Giang, ngày ngày nhớ người, lại không gặp được người. Chúng ta cùng thưởng thức nước sông. Mai Thủy Hân chợt nhớ đến bài hát dân tộc mà cô đã múa trong hội diễn văn nghệ trong trường. Nhạc đệm chính là bài hát này. Lúc ấy cô còn là thiếu nữ 16 tuổi mơn mởn thanh xuân như nụ hoa hé nở. Hoàng Kiên 18 tuổi trẻ trung lịch lãm. Lúc cô uyển chuyển nhảy múa trên sân khấu, anh đứng nhìn cô giữa dòng người. Ánh mắt anh xuyên qua tiếng người và tiếng nhạc, soi thẳng vào trái tim cô. Dưới lớp trang điểm nặng nề ấy, gương mặt cô đỏ bừng như thiêu như đốt, đến phấn lót cũng không giấu nổi. Thiếu niên 18 tuổi khôi ngô tuấn tú với ánh mắt đượm vẻ thán phục và ca ngợi ấy khiến cho buổi biểu diễn văn nghệ long trọng này thành món quà cô tặng riêng cho anh. Món quà bí mật, bởi vì bí mật mà khiến cho người ta vui vẻ cùng cực. Lương Noãn Tâm đi vào căn phòng bệnh ở cuối hành lang. Căn phòng bệnh ấy được xây dựng giống như phong cách phòng bệnh của cô vậy. Có sân thượng lớn ở bên cạnh, phía trên treo bồn cây to xanh biêng biếc. Mai Thủy Hân đi ra ngoài sân, để loài cây có sức sống mạnh mẽ ấy che khuất cơ thể của cô. Cô dõi mắt trông vào phòng bệnh. Trông sắc mặt Trần Hoàng Kiên trắng bệch, vốn dĩ da mặt của anh đã trắng lắm rồi, giờ phút này lại trắng cứ như trong suốt vậy. Anh ngồi trước bàn, hình như đang đọc tài liệu gì trong laptop. Lương Ngoãn Tâm ôm chầm eo anh từ đằng sau, rồi thân thiết dụi lên mặt anh. Đột nhiên tim cô đau nhói, mặc dù cô biết Trần Hoàng Kiên đã đính hôn, mặc dù biết anh và cô không thể thành đôi thành cặp được từ lâu lắm rồi, nhưng khi tận mắt nhìn thấy anh thân mật với người con gái khác, Mai Thủy Hân vẫn cảm thấy mình chịu không nổi. Nhìn anh có vẻ rất tốt, chắc chắn bệnh tình đã không còn nghiêm trọng nữa, chỉ cần anh sống tốt là được. Nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi, nơi này không phải là nơi cô có thể ở lại được lâu, rời khỏi đây. Rời khỏi đây. Mai Thủy Hân nhích chân bỏ đi. Nhưng dường như đôi chân có ý chí của nó, nó vẫn cứ đứng nguyên tại chỗ, không mảy may nhúc nhích. Cô rơm rớm nước mắt nhìn Lương Ngoãn Tâm nhào vào lồng ngực anh. Hai tay cô ta quàng qua cổ anh, dịu dàng nũng nịu nói câu gì đấy. Cô nhìn Trần Hoàng Kiên ôn hòa nở nụ cười, rồi vươn tay vỗ vỗ lưng cô ta. Giống như có ai dùng dao bén cứa mạnh vào trái tim cô, đau đến mức cô muốn kiếm thứ gì đó để phá nó lại. Rốt cuộc, nước mắt không khống chế được nữa mà tuôn trào, chảy dọc xuống đôi gò má nhợt nhạt của cô, từng giọt nhỏ xuống đôi tay đang nắm chặt. Móng tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay đến đau nhói, nhưng cơn đau ấy nào có thể sánh bằng nỗi đau trong tim cô. Mai Thủy Hân muốn gạt nước mắt đi, nhưng cô phát hiện chẳng có ích gì cả, nước mắt vẫn tuôn xuống như những hạt ngọc bị đứt dây. Làn da trắng trẻo thấm nước mắt đến đau buốt. Cô cố kiềm chế cơn nghẹn ngào nơi cổ họng. Mai Thủy Hân quay người chậm chậm rời khỏi sân thượng. Trong nháy mắt, hình như cô đã già đi 10 tuổi, động tác vừa dề già vừa nặng trĩu. Mai Thủy Hân, mày khóc cái gì? Rõ ràng đến tư cách đau lòng mày cũng không có. Một cô y tá cầm cái khay chứa đầy thuốc đi vào phòng bệnh. Cô ta ngạc nhiên quay đầu qua nhìn Mai Thủy Hân. Cô gái này đến thăm Tổng Giám đốc Trần à? Sao lại chạy tít lên sân thượng rồi? Rốt cuộc Mai Thủy Hân cũng thấy không yên tâm. Cô chỉ vào phòng bệnh của Trần Hoàng Kiên rồi ướm hỏi y tá. Bệnh nhân tên Trần Hoàng Kiên trong phòng 201 ấy mắc bệnh gì vậy? Y tá thấy hơi nghi ngờ nhưng vẫn thành thật trả lời. Ồ, anh ấy bị xuất huyết dạ dày, đã nằm đây khoảng một thời gian rồi, ngày mai sẽ xuất viện. Y tá vừa dứt lời bèn đi về phía phòng bệnh, vừa đi vừa cảm thán. Tổng giám đốc ấy không biết thương thân một chút nào. Tuy là đi xã giao phải uống nhiều rượu, nhưng mà anh ấy uống quá nhiều. Đột nhiên Mai Thủy Hân thấy hơi đau lòng. Cô cứ ngỡ anh ấy chỉ bị cảm sốt bình thường thôi, không ngờ lại xuất huyết dạ dày. Thảo nào sắc mặt anh lại trắng bệch như vậy. Mai Thủy Hân ngẩn người ra, điện thoại trong túi chợt đổ chuông. Trịnh Thiên Ngọc gọi điện đến. Ở đâu đấy? Giọng nói của Trịnh Thiên Ngọc vẫn ngạo mạn như ngày nào. Hôm nay hắn cố tình đi đến tiệm cánh gà mua cho cô một phần canh. Kẹt xe hơn 40 phút trên đường, khó khăn lắm mới trở về kịp. Hắn sợ canh gà nguội lạnh cho nên mới ôm khư khư nó vào trong lòng mãi. Dầu mỡ dây đầy trên quần áo. Lúc về đến lại chẳng thấy bóng dáng cô gái ấy đâu. Thím Trương nói cô ra ngoài lâu rồi, không biết giờ đang lêu lổng ở cái chốn nào. Quên mất mình là thai phụ rồi đó hả? Mai Thủy Hân nhíu mày. Chỉ là gọi điện thoại thôi, cô cần hung dữ như vậy không? Nói chuyện đi chứ. Giọng nói của Trịnh Thiên Ngọc càng trở nên lạnh lẽo hơn. Hắn ghét Mai Thủy Hân không ngó ngàng gì đến mình như thế này. Nói cái gì? Tôi đâu phải là trẻ con 3 tuổi, đi đâu cũng cần phải báo cáo với anh à? Mai Thủy Hân bực dọc lên tiếng. Cô... Trịnh Thiên Ngọc bị cô chọc tức đến không nói nổi nên lời. Hắn ném quách cái điện thoại đi, dọa Thím Trương sợ đến run lập cập. Mai Thủy Hân chậm rãi lên thang máy, đi về phòng bệnh của mình. Bị bệnh dạ dày tốt nhất phải ăn món gì mềm nhừ. Nhìn cái bộ dạng công chúa của Lương Noãn Tâm là chắc chắn rằng cô ta không biết nấu. Mai Thủy Hân quyết định cô phải len lén đi nấu ít cháo đậu đỏ, rồi tìm người đem qua cho Trần Hoàng Kiên. Lúc Mai Thủy Hân về đến phòng bệnh, liền nhìn thấy Trịnh Thiên Ngọc xanh mặt ngồi trên ghế sofa. Thím Trương dè dặt đứng cạnh bên. Bà ấy nhìn thấy cô về mới thở phào một hơi, vội vã chạy ra đón. Cô Mai, cô đi đâu vậy? Cậu chủ đã đợi cô lâu lắm rồi. Thím Trương nhìn Trịnh Thiên Ngọc rồi lẹ làng đưa canh gà cho cô như để lấy lòng. Cô nhìn xem, cậu chủ mua canh gà cho cô này. Đây là canh gà của tiệm Thiên Âm đấy. Bọn họ nấu theo công thức gia truyền, rất bổ dưỡng. Tôi múc cho cô một chén nhé. Tôi không có khẩu vị, thím để anh ấy ăn đi. Mai Thủy Hân chỉ lo nghĩ đến chuyện nấu cháo đậu đỏ, chứ nào có tâm trạng mà ăn canh gà nữa. Lại nói, có thể vì mang thai mà giờ nhìn thấy canh gà, cô lại thấy hơi buồn nôn. Thím Trương cầm một chén canh gà đã múc sẵn trên tay. Nghe Mai Thủy Hân nói thế, bèn lúng túng quay đầu nhìn Trịnh Thiên Ngọc. Sắc mặt Trịnh Thiên Ngọc tối sầm, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Mai Thủy Hân chăm chú. Ăn đi. Nghe nói đàn bà mang thai ăn canh gà tương đối tốt. Mai Thủy Hân ốm quá, cần phải bồi bổ cho cô thêm mới được. Đôi lông mày thanh tú của Mai Thủy Hân nhíu chặt lại. Có cái kiểu ép uổng người khác như thế này à? Cô ngửi mùi canh gà đã thấy buồn nôn mà cứ ép cô ăn là sao? Muốn ăn thì anh tự đi mà ăn, tôi không ăn. Thím Trương nhìn thấy không khí trong phòng quá đỗi kỳ quặc, mới vội vã nhét chén canh vào tay Mai Thủy Hân. Cô Mai, cô mau ăn đi, cậu chủ đi mua cho cô đấy. Vừa dứt lời, bà đã bỏ của chạy lấy người, thoăn thoắt như bôi dầu vào chân. Bà nào có ngốc như thế chứ, nhìn thấy bọn họ sắp sửa cãi nhau đến nơi, tính tình của cậu chủ lại tệ như vậy. Nếu bà mà không nhanh chân trốn đi, biết đâu lại xui xẻo chung với Mai Thủy Hân luôn. Mai Thủy Hân này thật sự không biết điều gì cả. Bà chăm sóc cậu chủ từ nhỏ đến lớn, mấy mươi năm này cậu ấy đã quan tâm đến ai bao giờ? Đi đoạn đường xa xôi như thế để mua canh gà về. Canh gà rơi vãi ra, đỏ ửng cả tay. Cô gái đó lại không cảm kích, còn nói không ăn là không ăn. Không biết cái thai trong bụng là giống nhà ai nữa. Thím Trương thầm bĩu môi. Bà cảm thấy không đáng dùm cậu chủ. Tâm trạng của phụ nữ có thai không ổn định. Khi nãy nhìn thấy Trần Hoàng Kiên chồng chồng vợ vợ với Lương Noãn Tâm, bây giờ lại Trịnh Thiên Ngọc gây chuyện như vậy, bản tính bướng bỉnh của Mai Thủy Hân lại phát tác. Cô đặt mạnh cái chén xuống bàn rồi quay người đi vào nhà bếp nấu cháo đậu đỏ, không buồn quan tâm đến Trịnh Thiên Ngọc nữa. Trịnh Thiên Ngọc ngồi trên ghế sofa, sắc mặt âm u đến mức có thể phát luôn ra nước được. Hắn ta đứng phát dậy, sải chân bước đến chặn đường Mai Thủy Hân. Đôi tay dài mạnh mẽ của hắn nắm chặt cầm cô. Ăn hết canh đi. Mai Thủy Hân vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kiềm chế của hắn. Buông tay ra, cái tên cuồng bạo lực này. Ánh mắt sáng người của cô đến là lạnh lẽo, gương mặt trắng trẻo của cô ửng đỏ vì tức giận. Trịnh Thiên Ngọc trừng mắt nhìn cô gái bướng bỉnh giống hệt như con nhím trước mặt mình, rồi vô thức nhạy tay lại. Mai Thủy Hân vẫn còn đang muốn nói gì, nhưng cô chưa kịp cất tiếng, Trịnh Thiên Ngọc đã nhấc cầm cô lên rồi hôn ngấu nghiến. Bốp! Tiếng bạt tai vang lên lanh lảnh khiến hai người bọn họ đều sững sờ. Mai Thủy Hân không ngờ sức của cô lại mạnh mẽ như vậy. Cô bối rối nhìn lòng bàn tay ửng đỏ của mình. Trịnh Thiên Ngọc bất ngờ nhìn cô chăm chú, ánh mắt đong đầy sự phẫn nộ và đau thương, ánh mắt khát máu trở nên đỏ tươi trong chốc lát. Trịnh Thiên Ngọc nở nụ cười quỷ dị, điên cuồng rồi bóp cần cổ mảnh khảnh của Mai Thủy Hân, giọng nói điên cuồng như ma quỷ đến từ địa ngục. Mai Thủy Hân, ai cho cô lá gan này? Cô dám đối xử với kim chủ của mình như vậy à? Cần cổ Mai Thủy Hân bị hắn bóp nghẹt đến mức gần như hít thở không thông. Cô giơ chân đá Trịnh Thiên Ngọc theo bản năng. Ánh mắt khát máu của hắn càng u ám đi, rồi giáng một bạt tai tàn nhẫn lên mặt cô. Mai Thủy Hân bị anh tát ngã vào ghế sofa, gò má trái của cô sưng phù lên, nóng rát. Nhưng cô không nói tiếng nào, không cầu xin cũng không phản kháng, giống như người gỗ, như con búp bê rách nát ngã phịch lên ghế sofa. Gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo ấy vẫn hững hờ như không. Nhìn thấy Mai Thủy Hân bướng bỉnh như vậy, cơn giận dữ trong lòng Trịnh Thiên Ngọc càng bùng cháy dữ dội hơn. Hắn tiến lên một bước, kéo tóc Mai Thủy Hân, rồi nhìn chân chân vào mắt cô, lạnh lùng nói: Mai Thủy Hân, cô phải hiểu rõ thân phận của mình. Thai phụ, chỉ cần một câu nói của tôi thôi là đứa trẻ trong bụng của cô sẽ thành vũng máu ngay đấy. Mai Thủy Hân rũ đầu xuống rồi nở nụ cười xỉu. Phải, chỉ là tình nhân mà lại dám đánh kim chủ của mình. Mai Thủy Hân, mày chán sống rồi ư? Trịnh Thiên Ngọc nổi giận đùng đùng bước ra khỏi phòng bệnh. Sầm. Cánh cửa bị hắn đóng sầm lại, phát ra tiếng vang thật lớn. Âm thanh này cùng với câu nói khi nãy của Trịnh Thiên Ngọc giống như lưỡi dao sắc lẻm cắt nên lỗ trống cực lớn trong trái tim cô vậy. Mai Thủy Hân vẫn giữ nguyên tư thế bị Trịnh Thiên Ngọc đánh ngã vào ghế salon, khóe môi nở nụ cười thê lương. Phải, cô nghĩ mình là ai kia chứ? Chỉ là tình nhân mà thôi, mang dã chủng trong bụng, một đứa trẻ mà không biết cha nó là ai. Cô có tư cách gì nổi giận với Trịnh Thiên Ngọc đây? Cô nên ngoan ngoãn ăn hết chén canh gà làm cô buồn nôn ấy, nên ngoan ngoãn cởi đồ để Trịnh Thiên Ngọc phát tiết thỏa thích, không phải hay sao? Đó mới là chuyện một tình nhân nên làm. Mà quả thật Mai Thủy Hân cô không làm tròn trách nhiệm rồi. Loạt soạt, bịch đựng đậu đỏ cô đặt trên kệ bếp chưa được buộc chặt nên đậu rơi vãi đầy đất dưới tác dụng của áp lực. Những viên đậu đỏ sẫm sẫm tròn tròn lăn lông lốc. Mai Thủy Hân chậm rãi ngồi xổm xuống, lượm những hạt đậu rớt dưới chân lên. Một hạt, hai hạt, ba hạt. Cô máy móc lượm đậu mà lòng đau khôn xiết. Nỗi đau xé tim xé gan ấy còn chưa xuất hiện lúc cô nhìn thấy Trần Hoàng Kiên và Lương Noãn Tâm thân mật với nhau. Chỉ có điều Mai Thủy Hân còn chưa ý thức đến điều này. Đậu đỏ, phải rồi, cô phải nấu cháo đậu đỏ cho đàn anh, sao cô lại quên được cơ chứ? Mai Thủy Hân giơ bàn tay lên lau nước mắt rồi rửa sạch sẽ những hạt đậu đã lượm lên, cho đậu và gạo nếp, gạo tẻ vào nồi áp suất. Mai Thủy Hân lặng lẽ làm những chuyện này, cố gắng tập trung vào đậu và gạo. Mình không buồn, mình rất bình tĩnh. Mình không buồn, mình rất bình tĩnh. Mai Thủy Hân thầm lặp đi lặp lại hai câu nói này, dường như nó thật sự là câu thần chú có ma lực vậy. Cô chợt cảm thấy lòng mình đã không còn đau như cắt nữa. Mai Thủy Hân giơ tay xoa xoa bụng dưới đã hơi nhô lên của mình, rồi lẩm bẩm nói chuyện với đứa bé trong bụng. Cục cưng ơi, đợi đến khi ông ngoại của con được phẫu thuật rồi hết bệnh thì mẹ sẽ đưa con đi khỏi nơi này, được không? Chúng ta sẽ đến thành phố khác, sống thật hạnh phúc với nhau, được không con? Chỉ cần nửa tiếng sau, nồi cháo đậu đỏ mềm dẻo đã nấu xong rồi. Không thể không nói thím Trương thực sự rất chu đáo. Mặc dù nhà bếp không to, nhưng dụng cụ được chuẩn bị đầy đủ, tủ xây âm tường, lại còn có hộp giữ nhiệt. Mai Thủy Hân múc cháo vào hộp giữ nhiệt rồi đóng nắp lại. Sau khi chuẩn bị xong xuôi mọi thứ rồi, Mai Thủy Hân lại bắt đầu rầu rĩ. Tìm ai đi giao cháo bây giờ? Cô không muốn tự mình đi. Anh Hoàng Kiên đã có vợ chưa cưới rồi, cô không muốn quấy rầy hạnh phúc của anh. Cô nấu nồi cháo này cũng chỉ hy vọng anh chóng ngày khỏe lại mà thôi, chứ không hề có ý gì khác. Cô biết cô và Hoàng Kiên đã không thể về với nhau được nữa. Mặc dù Hoàng Kiên đã có Lương Noãn Tâm rồi, còn cô cũng bị Trịnh Thiên Ngọc trói buộc bên người, trở thành tình nhân không thể nhìn thấy ánh mặt trời của hắn ta. Cô không có tư cách, cũng không có quyền lợi cầu mong thứ gì cả. Mai Thủy Hân ngẫm nghĩ rồi quyết định nhờ y tá gửi cháo giùm cô. Cô cầm theo hộp giữ nhiệt đựng cháo đi quanh quẩn ở hành lang gần phòng bệnh của Trần Hoàng Kiên. Tâm trạng rối tinh rối mù. Hành lang đến là vắng vẻ, không hề có y tá nào đi ngang qua cả. Phòng bệnh VIP là như vậy, trừ phi bệnh nhân nhấn chuông gọi mới có người đến, chứ bằng không khu vực này rất yên tĩnh. Xem ra có ngây ngốc mới đợi ở đây cũng chỉ phí công mà thôi. Mai Thủy Hân kiên quyết quay về phòng bệnh của mình rồi ấn chuông. Đây quả thật là hạ sách. Cô lo lắng y tá nói cho Trần Hoàng Kiên biết cô gửi cháo cho anh. Cô không muốn cho anh biết mình và anh cùng nằm chung một bệnh viện. Y tá vội vàng chạy đến. Chị Mai, chị thấy trong người sao rồi? Chị có cần gì không? Ồ, tôi khỏe lắm. Cô có thể giao cái hộp giữ nhiệt đến phòng 201 giùm tôi được không? Người đàn ông trong phòng bệnh đó là bạn của tôi. Được chứ? Y tá nhận cái hộp giữ nhiệt rồi bước ra ngoài. Mai Thủy Hân lại lo lắng dặn dò thêm. Nếu anh ấy hỏi từ đâu ra thì cô đừng nói là tôi đưa nhé. Y tá ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Vậy nếu anh ấy hỏi thì tôi phải trả lời thế nào đây? Cô cứ nói người quen cũ là được rồi. Cô đưa hộp cháo xong thì đi ngay thôi. Mai Thủy Hân hốt hoảng nở nụ cười. Người quen cũ? Chẳng phải trong buổi phỏng vấn lần trước người ta hỏi tại sao anh lại quyên góp cho nhà trưng bày, anh cũng nói như thế sao? Người quen cũ. Mai Thủy Hân thích từ này lắm, bởi vì nó chứa đựng nỗi nhớ nhung da diết và hồi ức về những năm tháng vừa qua. Y tá gật gật đầu hiểu ý rồi nhanh chóng đến phòng bệnh 201. Trong phòng bệnh 201, Lương Noãn Tâm đang gọt vỏ trái cây cho Trần Hoàng Kiên. Món ăn trong bệnh viện rất ngon, nhưng Hoàng Kiên lại chê nhiều dầu mỡ. Lương Noãn Tâm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nghĩ lại lúc ở nhà, cô ta cũng là lá ngọc cành vàng. Kết quả sau khi gặp Trần Hoàng Kiên, chuyện gì cô cũng nhường nhịn anh ta. Lương Noãn Tâm gọt vỏ trái cây, dùng dao cắt thành từng miếng nhỏ, rồi đâm chiếc dĩa bạc vào, đút tới tận miệng Trần Hoàng Kiên. Trần Hoàng Kiên ngẩng đầu từ trang sách lên. Anh nở nụ cười dịu dàng với Lương Noãn Tâm. Mặc dù gương mặt khôi ngô, nho nhã đó rất nhợt nhạt, nhưng vẫn là tuấn tú, động lòng người. Nhất thời Lương Noãn Tâm cảm thấy mọi chuyện đều thật đáng giá. Cô ta nhường nhịn một người đàn ông tuổi trẻ tài cao, lại anh tuấn nho nhã đến nhường này một chút thì có làm sao đâu. Tiếng gõ cửa vang lên. Lương Noãn Tâm đặt cái dĩa và chiếc nĩa trong tay xuống rồi đi ra mở cửa. Y tá giao chiếc hộp giữ nhiệt cho Lương Noãn Tâm rồi nói. Có một cô gái nhờ tôi giao thứ này cho anh Trần. Lương Noãn Tâm tò mò mở cái hộp giữ nhiệt ra xem thử. Đôi mắt đẹp đẽ của cô chợt trừng to. Cháo đậu đỏ này trông có vẻ ngon lắm đấy. Y tá, cô gái ấy tên gì vậy? Y tá khẽ cười rồi lắc đầu. Cô ấy chỉ nói là một người quen cũ của anh Trần. Cô ấy đưa cái hộp này cho tôi xong là đi ngay. Y tá vừa dứt lời bèn lịch sự nở nụ cười với Lương Noãn Tâm rồi quay người đi luôn. Trần Hoàng Kiên đang ngồi sau bàn nghe thấy y tá nói như vậy mới giật mình. Anh chợt có dự cảm rất đỗi mãnh liệt. Dự cảm này làm cả bàn tay anh run rẩy khi nhận hộp cháo từ tay Lương Noãn Tâm. Là cháo đậu đỏ. Anh và Mai Thủy Hân đều là dân thành phố A. Mọi người ở quê hương bọn họ đều mê tín cho rằng cháo đậu đỏ có thể trị bệnh dạ dày. Người bị bệnh dạ dày chỉ cần ăn cháo đậu đỏ là khỏe lại ngay. Cháo đậu đỏ thơm thoang thoảng được Lương Noãn Tâm múc ra chén sứ trắng, trông còn ngon miệng hơn nữa. Đôi mắt Trần Hoàng Kiên bỗng ươn ướt. Anh run rẩy cầm muỗng lên chậm chậm ăn thử một miếng. Đúng vậy, đây chính là mùi vị của quê hương. Quê anh có thói quen thêm một ít gạo nếp, gạo tẻ vào nồi lúc nấu cháo. Thùy Hân, chắc chắn là Thùy Hân tự tay nấu chén cháo này cho anh. Thùy Hân, chắc chắn cô ấy ở gần đây. Trần Hoàng Kiên đặt phát cái muỗng xuống rồi chạy ra ngoài đuổi theo cô y tá nọ. Anh không màng đến chuyện giải thích cho Lương Noãn Tâm nghe mà điên cuồng lao về phía hành lang. Chị y tá, chị y tá. Anh cất tiếng gọi, chắc chắn Thủy Hân vẫn còn chưa đi xa đâu. Nói không chừng y tá cũng biết cô ấy đang ở đâu. Lương Noãn Tâm sững sờ 2 giây mới sực tỉnh lại. Hoàng Kiên, anh đi đâu đấy? Nhìn thấy Trần Hoàng Kiên hồn bay phách lạc giữa hành lang tĩnh mịch, Lương Noãn Tâm chợt có linh tính không lành. Hoàng Kiên, rốt cuộc ai đưa cháu? Người quen cũ đó là ai? Trực giác của người phụ nữ nói cho cô ấy biết, nhất định mối quan hệ giữa Hoàng Kiên và người con gái đó không bình thường chút nào. Căn bản Trần Hoàng Kiên không nghe thấy Lương Noãn Tâm đang nói gì. Cả dòng suy nghĩ của anh đều bị Mai Thủy Hân chiếm cứ mất rồi. Mai Thủy Hân, anh đã đợi 3 năm, cũng tìm cô ấy 3 năm nay, đột nhiên hôm nay lại bất ngờ xuất hiện trong khoảnh khắc. 3 năm trước, anh trở về nước sau một chuyến du lịch rồi bừng bừng hứng thú mang quà đi tìm Mai Thủy Hân, nhưng lại thấy người đi nhà trống, tấm bảng bán nhà treo trước cửa. Hàng xóm chỉ nói cha của cô làm ăn phá sản, gia đình cô đã dọn đi mất mà thôi. Căn bản không nghe ngóng được chút tin tức nào của cô cả. Trần Hoàng Kiên tìm đến từng con đường to hẻm nhỏ ở thành phố A, nhưng chưa thấy Mai Thủy Hân xuất hiện, tựa như cô là giọt nước biến mất giữa biển cả mênh mông vậy. Lương Noãn Tâm đến trước mặt Trần Hoàng Kiên, cô bất mãn rầu môi. Hoàng Kiên, anh làm sao vậy? Người ta nói chuyện với anh mà anh chẳng đoái hoài gì cả. Trần Hoàng Kiên vẫn không để ý đến Lương Noãn Tâm, đầu óc anh rối như tơ vò, niềm vui bất ngờ và nỗi nghi hoặc đan cài vào nhau. Hiện giờ cô ấy đang sống như thế nào? Có tốt không? Sao cô ấy biết mình bị bệnh dạ dày phải nhập viện? Tại sao cô ấy đưa cháo cho anh mà lại chẳng muốn gặp anh? Đầu óc rối loạn của anh chỉ còn sót lại một ý nghĩ, nhất định phải tìm được Mai Thùy Hân mà thôi. Cô ấy ở thành phố C, anh có đào cả ba tấc đất cũng phải tìm cho được cô. Noãn Tâm, em đợi anh một lúc, anh có chuyện quan trọng cần giải quyết. Anh chỉ để lại câu nói này rồi chạy về phòng làm việc của viện trưởng. Bệnh viện này là bệnh viện tư giỏi nhất ở thành phố C. Người nhà muốn thăm bệnh nhân phải đi đăng ký. Nếu như Mai Thủy Hân không phải là bệnh nhân, ắt sẽ có tên trong bảng đăng ký. Nếu Mai Thủy Hân là bệnh nhân thì sẽ có tên trong danh sách của bệnh viện. Thủy Hân, lần này em trốn không thoát nổi đâu. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 5 của bộ truyện Tình Nhân Hợp Đồng thuộc thể loại ngôn tình. Lena sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn bộ truyện này. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.